Chương 3627 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử thần liền ngưu bức sao? Người đăng, Lạc Tử hai ngón bóp lấy lão giả Hầu Kết, một mặt miệt thị, e người nào càng thấp. Loãng cũng là một con zombie. Chỉ hắn đẳng cấp tương đối cao, hơn nữa trong tay hắn nắm giữ pháp khí, đồng thời hắn nắm giữ nhất định trí lực, có thể nói chuyện, nhìn Long Phi đột nhiên kéo tới, chính mình trong nháy mắt bị Long Phi cho bóp. Lấy vị trí hiểm yếu, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lão giả nhưng cười, trong ánh mắt chảy lộ ra một bộ Long Phi không biết trời. Cao đất rộng dáng vẻ, nói, ở nhân loại cũng là thấp nhất tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Ngươi cho rằng ngươi hiện ở thắng. Ha ha ha, thấp kém nhân loại, ngươi căn bản không biết rõ đây là địa phương nào, ngươi. Căn bản không biết rõ ngươi muốn đối kháng là ai. Ha ha ha, lão giả cuồng tiếu. Tiếng cười kia nghe được cũng làm người ta phát lông, Long Phi cực kỳ khó chịu, nghỉ dời à. Phẫn nộ một tiếng, hai ngón dùng lực trực tiếp đem lão giả vì trí hiểm yếu cho. Cắt đứt, đồng thời trên bàn tay long thân lực lượng nhất động, kỳ âm. Lão giả thân thể chính mình biến thành bột phấn, Long Phi nói, hãy giết không chết. Sẽ không có lão tử giết không chết người. Mặc kệ ngươi là zombie còn là cương thi, còn là khác cái gì thi, bị tan thành. Phấn chưa thế nào cũng phải chết đi, chỉ là để Long Phi có chút bất ngờ là hệ thống không có vang lên tiếng nhắc nhở, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa vừa. Mới cái kia lão giả thật không có chết. Ta đệt. Long Phi hơi kinh hãi. Cái này sái thời điểm, trong tầng mây một phía khác, người lão giả kia âm trầm nở nụ cười, nói, kệ ta. Nói rồi, ngươi căn bản không giết chết được ta. Ha ha ha, thì hoàn hảo như lúc ban đầu. Song tồn không có chịu đến nửa điểm thương tổn, Long Phi theo dõi hắn, nói, ngày đợt này thao tác không tệ lắm. Nhưng là... Thân thể bắn mạnh, trong nháy mắt rơi ở trước mặt lão giả, e lực vương quyền. Một quyền đem lão giả đầu cho đánh nổ đi. Đoạn thân thể cũng là trong nháy mắt từ trong tầng mây rơi xuống, dưới tình. Huống này nên là miểu sát mới đúng. Có thể là hệ thống nhắc nhở âm thanh vẫn không có vang lên. Ta ít vô hạn phục sinh nha. Long Phi buồn bực một tiếng. Vần bên trong loãng lại một lần nữa xuất hiện. Ê ha ha ha. Thấp kém nhân loại, nếu muốn giết ta. Ha ha ha. Chỉ có thể nói ngươi rất lợi hại thấp kém. Tê liệt. Long Phi rất lợi hại là khó chịu, ngay lớn lối như vậy. Loãng khinh bỉ cười nói, e như ngươi loại này thấp kém nhân loại có chút lực. Lượng lại có thể thế nào? Muốn giết chết ta? Ha ha ha. Chỉ có thể nói. Nằm mơ đi. Hơn nữa. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể sinh hoạt. Ha ha ha. Nhìn ngươi hiện ở tại vị tử đi. Lão giả hưng phấn cười nói, Long Phi nhìn chính mình lơ lửng địa phương. Ở chỗ lục mang tinh tâm điểm. Ế! Long Phi nói, ê trận pháp. Lão giả cười nói, ê không tệ, thật là trận pháp, vong linh trận. Ngươi cho rằng ngươi mỗi lần đều có thể đem ta thân thể nghiền nát, mỗi một. Lần ta di động vị trí cũng ở bố trận, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi có. Thể giết chết ta thân thể. Lão giả rất lợi hại khoa trương. Long Phi tự lẩm bẩm, kệ thân thể ngươi. Xem ra, ngươi có rất nhiều thân thể nha. Hơn nữa, mỗi lần ngươi tử vong thời điểm thân thể ngươi bên trong nên có món đồ gì? Chứ, trong tay ngươi pháp khí. Cái này trên thế giới này không có tuyệt đối bất tử. Liền toán là thần cũng giống vậy sẽ chết, giết không chết, đó là bởi vì phương thức phương pháp không đúng. Loãng có chút quá kiêu ngạo, khoa trương nói ra mấy cái từ mấu chốt, để Long Phi tìm tới hắn vấn đề. Loãng ánh mắt căng thẳng, cười gằn nói, kỳ hừ, coi như biết rõ những này lại có. Thể thế nào? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể động. Đến đây đi. Vong linh đại đế, xuất hiện cho ta đi. Rống. Lão giả tròng mắt trừng, trên thân lực lượng truyền vào pháp khí bên trong. Pháp khí vung lên. Lục mang tinh ở trong một đạo đạo tử vong quang mang bao. Phủ đi ra, trực tiếp đem Long Phi cho bao phủ lại. Loãng cười nói, Ở ngươi là người thứ nhất để ta khởi động vong linh trận, chết. Ở chỗ này ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Hơn 10 ngày trước cũng có hai cái tiểu tử tiến vào tầng mây ở trong chỉ là. Bọn họ coi chính mình rất lợi hại thông minh bay vọt trên tầng mây, nhưng mà bọn họ cũng không biết rõ nơi này mới là nguy hiểm nhất địa phương. Ha ha ha, Long Phi tròng mắt căng thẳng, hỏi, kỳ hai người kia là không là có một cái là. Đại khối đầu, có một cái rất gầy. Loãng nói, ê đúng vậy. Mẹ nó, y. Cũng là ngươi đem bọn họ bị thương thành như vậy. Long Phi trong lòng lão. Hỏa bốc thẳng lên. Loãng nhưng cười nói, ngày bọn họ rất lợi hại may mắn liên tục lăn lộn chạy đi. Nhặt về một cái mạng chó, mà ngươi. Lập tức liền phải chết ở chỗ này. Ha ha ha, ê y vạn năng, chưởng khống sinh tử tà nhãn đại nhân, ban cho ta lực lượng đi. Vù. Đùng cự nhãn trong mắt nhất động, quang mang bao phủ ở trên người lão giả, một sát na, trên người lão giả lực lượng khí tức đột nhiên kịch biến, trong tay pháp khí. Cũng lập lòe tinh hào quang màu đỏ, lão giả trong mắt cũng thay đổi thành đỏ. Như máu, âm trầm nở nụ cười, nói, ê đến đây đi. Tử thần đại nhân, cho ta đi ra đi. Sóng tinh trung ương. Tử vong quang mang không ngừng bắn ra tới, đột nhiên, một thanh tử vong liêm đao trước tiên từ lục mang tinh bên trong thăng lên. Ngay lập tức nhất tôn cả người lộ ra tử vong khí diễm tử thần chậm rãi lơ. Lửng ở trên cao nhìn xuống, hai người hắc đồng nhìn chằm chằm Long Phi, trong tay. Liêm đao đột nhiên vung hướng về Long Phi đầu lâu. Tử thần. Lão tử ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Long Phi mi tâm một dữ tợn, lục mang tinh mang theo một loại kết giới chi lực. Đem hắn ràng buộc ở lục. Mang tinh ở trong, Long Phi cũng không có muốn đánh vỡ kết giới, hắn đã nghĩ nhìn cái gọi là tử. Thần có sức mạnh nào? Lượng mắt vừa nhất, nhìn chằm chằm chui này bổ xuống tử vong liêm đao, trong đồng. Tử tránh ra một vệt tinh mang, tầng tầng một tiếng, e đến. Long gâm chấn động, Long Phi trong mắt tuôn ra tinh mang trực tiếp để tử thần chấn động, trong tay. Liêm đao khẽ rung lên. Trực tiếp phách méo xèo, lão giả sững sờ, gây cái gì, tình huống thế nào? Long Phi ánh mắt trừng, hề liền như ngươi vậy còn tử thần. Ma quỷ gần như. Nói vừa rơi xuống. Long Phi bay đến tử thần trên đỉnh đầu, một quyền nổ tung. Xuống, y âm. Tử thần trong mắt tỏa ra hắc sắc viêm hỏa, trong tay liêm đao hành hồ sơ đi. Ra ngoài, căn bản không dám trở tay. Long Phi cũng không để ý nhiều như vậy. Một quyền nhất quyền mạnh mẽ bạo kích xuống, hoàn toàn không cho tử thần bất kỳ thở dốc thời cơ. Thân thể trên người thể chậm rãi rơi vào lục mang tinh ở trong. Làm sao tới, liền cho ta làm sao cút về. Long Phi quyền đầu đánh ở tử thần. Trên đỉnh đầu, sau cùng tử thần hoàn toàn là bỏ lại tử vong liêm đao cả người. Trốn giống như tránh về đi. Hoàn toàn gặp không được Long Phi quyền đầu bạo. Kích thân thể hoàn toàn đi vào lục mang tinh bên trong, sau cùng vương đi ra một cái. Tay, tìm thấy tử vong liêm đao mau mau cho trượt cái này liên tiếp hình ảnh lão giả có chút không chịu nhận, để ta. Cho gọi ra một cái giả chết thần sao? Long Phi đứng ở trước mặt lão giả, lần này không có bóp lấy hắn vì trí hiểm. Yếu, mà chính là trực tiếp nắm trong tay hắn tản ra tinh hồng quang mang pháp. Khí. Loãng tròng mắt căng thẳng, y không, y ầm. Pháp phiếp vỡ vụn, Long Phi lạnh như băng một tiếng, kệ theo tử thần đi thôi.